khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 342, Thế giới thụ. Góc truyện audio.com. Đồng thời, tại trong lòng của bọn hắn, còn có nồng đậm nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Khởi nguyên thương thành, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên tinh đế quốc cửu diệu thành, đợi rời đi thượng cổ di tích về sau, nhất định muốn đi ra xem một chút. Lần này thượng cổ di tích, giống như có chút không giống bình thường a. Liễu Như Ngọc nhìn lấy trước người quái dị sinh vật thi thể khổng lồ, cau mày nói, đây đã là hai người gặp phải cái thứ ba quái vật, mà lại càng sâu nhập di tích, những quái vật này thực lực giống như thì càng thêm cường hãn. Liễu Như Mị ngược lại là như có điều suy nghĩ, những quái vật này bộ dáng, ta giống như tại trong thánh địa một bản cổ tịch phía trên thấy qua. Ừm, tì tì, ngươi chẳng lẽ nhận biết? Liễu Như Ngọc kinh ngạc nói. Liễu Như Mị nhíu mày suy tư, trí nhớ có chút mơ hồ, giống như những quái vật này cùng thượng cổ thời điểm một lần tai nạn có quan hệ. Đột nhiên, Liễu Như Mị trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt xuất hiện thần sắc kinh hãi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng, có thể làm cho vấn đạo đỉnh phong cường giả sợ hãi, đủ để thấy đến hắn chỗ kinh khủng. Liễu Như Mị biểu lộ kịch liệt biến hóa, cũng để cho Liễu Như Ngọc trong lòng giật mình. Quảng cáo, nàng có chút lo lắng dò hỏi, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Liễu Như Mị hít sâu một hơi, nàng xem thấy phương này mang theo sụp đổ khí tức thế giới, trầm giọng nói, nếu là thật sự như ta tương giống như thế, lần này thượng cổ di tích, sợ rằng sẽ là thiên lan đại lục kiếp nạn. Liễu Như Ngọc lúc này cũng là kinh ngạc không thôi. Thiên lan đại lục kiếp nạn, ở trong đó đến tột cùng có bí ẩn gì? Liễu Như Ngọc hỏi thăm. Liễu Như Mị lại ngậm miệng không nói. Nàng tựa hồ là đang kiêng kỵ lấy cái gì. Tiến vào thượng cổ di tích tu luyện giả có rất nhiều. Tướng đúng, gặp phải nguy hiểm tu luyện giả cũng rất nhiều. Đồng dạng, Lạc Xuyên tốc độ cũng rất nhanh. Tại ngắn ngủi này trong một ngày, đã có không dưới mấy chục tên tu luyện giả trong lòng tràn đầy đối khởi nguyên thương thành ước mơ. Lạc Xuyên bay ở giữa không trung, trong lòng có một loại tự hào cảm giác. Bỗng nhiên, Lạc Xuyên ngừng lại, hiếm thấy, trong mắt của hắn xuất hiện một chút thần sắc kinh ngạc. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước là một mảnh mênh mông màu đỏ đồng bằng. Nhưng là tại bên trong vùng bình nguyên, lại sinh trưởng một gốc cây. Cây cối lớn nhỏ, đã không thể đơn giản diễn tả bằng ngôn từ. Nói là già thiên tế nhật, cũng không có không đủ. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến trên địa cầu Bắc Âu thần thoại. Bên trong thế giới thụ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi, mà lại ngăn cách khoảng cách xa như vậy. Lạc Xuyên đều có thể cảm nhận được cây đại thụ này truyền lại tới cuồn cuộn như hải khí tức. Đã hoàn toàn siêu việt tôn giả. Cái này, cũng là Lạc Xuyên tại Thiên Lan Đại Lục nhìn thấy thứ một cái thánh nhân cấp bậc sinh linh. Hệ thống, cây này kêu cái gì? Lạc Xuyên ở trong lòng hỏi đến. Hệ thống thanh âm vang lên theo. Thế giới thụ, quảng cáo. Lạc Xuyên kinh ngạc, danh tự. Thế mà giống như mình nghĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này thế giới thụ, xem ra có chút không thích hợp a. Lạc Xuyên hơi hơi nhíu mày. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này khỏa có không gì sánh nổi uy năng thế giới thụ, lúc này lại tràn ngập một loại hủy diệt, hỗn loạn khí tức. Tại những cái kia thần thoại bên trong, thế giới thụ thế nhưng là một phương thế giới căn cơ a. Tuy nhiên không biết viên này thế giới thụ cùng trong thần thoại một không giống nhau. Nhưng là vẻn vẹn này khí tức thì rất không thích hợp. Giống như là bị thứ gì cho ô nhiễm đồng dạng. Lại liên tưởng đến cái này tràn ngập hủy diệt khí tức thế giới. Còn có ven đường bên trong gặp phải những quái vật kia giống như sinh mệnh thể. Lạc Xuyên cảm giác Chính mình tựa như là phát hiện cái gì ghê gớm đại sự. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.